Thần tiên đạo hệ thống, chương 194, mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ sáng sớm, Phi Linh dậy vẫn thấy Ilia Viel ôm chặt tay của cậu, nó khiến cậu đau lòng thêm, đợi sau khi trận chiến này kết thúc cậu sẽ phục hồi đôi mắt cho nàng Nighty. Night Heaven Tie, là Another Cosmology đầu tiên sáng tạo ra thần hệ cũng có thể nói là khởi nguồn đầu tiên của thần, với nó, Phi Linh có thể làm mọi chuyện chữa trị. Tuy nói có thể làm mọi thứ nhưng vẫn có thứ nó không làm được bởi vì nó không có sức mạnh so sánh cùng các đấng toàn năng. Vốn dĩ Phi Linh nấu ăn là rất giỏi, nhưng mà ký ức trở về chỉ là cái tên của mình cùng sức mạnh mà cậu có mà thôi, những thứ trước kia cậu vẫn chưa nhớ lại được. Cho nên, Phi Linh đành dắt Ilia Viel ra phố mua chút thức ăn, ở lâu đài vẫn còn nhiều nguyên liệu để làm thức ăn lắm nên không cần phải mua. Vì đường xá từ lâu đài ra phố không phải là ngắn, lúc đi mua thức ăn cho bữa sáng và trưa, Phi Linh và Ilia Viel có ghé qua tiệm sách mua một vài cuốn sách liên quan đến nấu ăn để về xem mà làm theo. Phi Linh nhìn vào những món ăn có chút quen thuộc nhưng cậu không để ý mấy. Cũng chả vất vả gì khi học lại, tay cậu cũng rất quen khi vào bếp nên rất dễ dàng cho những món ăn đúng như trong sách chỉ dẫn. Tuy chỉ những món ăn thông thường, không có cầu kỳ như trong nhà hàng gì, Ilia Viel vẫn ăn với vẻ mặt rất hạnh phúc, dường như nàng đã cảm nhận được vô số tình thân ấm áp mà Phi Linh đem lại cho nàng trong những ngày ở Fuyuki này. Phi Linh vẫn đối xử rất chu đáo với Ilia Viel nên nàng cũng không nhận ra Phi Linh đã nhớ lại phần nào ký ức của mình. Chiều hôm đó, Tusaka Jin có vẻ có được địa điểm của Caster mà mò đến nhà thờ, mục đích đơn giản là đánh bại Caster và giành lại Saber. Emiya Shiro bị bỏ lại phía sau nhưng không cam lòng, hắn vẫn muốn cứu Saber, nên đã bám theo Tusaka Jin đến nhà thờ. Trên đường đi xuống tầng hầm, Emiya Shiro có nghe qua giọng nói của Tusaka Jin. Hắn nhanh chóng đi xuống sâu bên dưới. Cô đã giết Kirei, Tusaka Jin nhíu mày nói. Cô đang ở tầng hầm của nhà thờ, cũng là nơi ẩn nấu của Caster lúc bấy giờ, và cô đang mặt đối mặt với Caster nói chuyện. Đúng thế, ai bảo ông ta rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Caster cười nói, phán xét hay nhỉ, vậy cô có chắc là ông ta đã chết? Tusaka Jin cười đều nói. Và ngươi cho rằng điều đó có nghĩa là gì? Caster âm trầm nói, không có gì, nếu ngươi không thấy xác của ông ta, thì ông ta vẫn còn sống ở đâu đó, thế thôi. Tusaka Jin cười nói, thôi nói về ông ta đi, hãy giải quyết cho xong ở đây đã. Lần này, ngươi không có con người làm lá chắn nên ta có thể hạ gục ngươi. Tusaka Jin tự tin nói, ngươi nghĩ mình có thể thắng ta trong một trận chiến ma thuật. Caster hất giọng, nói, nó phụ thuộc vào cách ta thực hiện nó thôi. May mắn thay, dường như ngươi chưa kiểm soát được Saber hoàn toàn. Hơn nữa ta còn biết khả năng của Kuzuki, Sensei tới đâu, ông ta hoàn toàn không có cơ hội trước Archer. Sẵn sàng chưa Archer? Tusaka Jin cười phân tích một hồi lâu rồi quay sang nhìn Archer đứng kế bên mình nói. Luôn sẵn sàng, như kế hoạch nhé, Jin. Archer nói, Tusaka Jin gật đầu đáp lại. Cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần để giao tranh với nhau. Đừng nhân nhượng, tôi sẽ sử dụng tất cả những gì mình có. Tusaka Jin lấy ra những viên ngọc màu đỏ sắc sảo, vẻ mặt mỉm cười tự tin. Có vẻ trận chiến cũng đã bắt đầu sau khi Tusaka Jin nói hết lời. Caster đưa tay ra, rất nhiều quả cầu ma thuật đi vòng xung quanh cô, chúng dần dần tản ra. Thật ngây thơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta, một đối một. Caster khinh thường nói, cô thi triển ma thuật và bắt đầu bay lên, đồng thời những quả cầu ma thuật cũng bay tứ tung một cách không có phương hướng xác định, đến độ cao nhất định, Caster dừng lại, nói. Ngươi đã quên con át chủ bài của ta sao? Với lệnh chú ta có thể biến Saber thành con rồi ngay lập tức. Caster cười nói, sau đó khoe khoang về lệnh chú trên bàn tay của cô. Dù ngươi có sử dụng lệnh chú, Saber cũng sẽ chống lại lệnh thôi. Ta không biết cô ấy kháng cự được một hay hai phút nhưng nó cũng thừa thời gian để ta đánh bại ngươi, Tusaka Jin nói, sau đó cô dùng lực của mình ném những viên ngọc đỏ về phía Caster, những viên ngọc đỏ sau khi rời tay cô đều hóa thành những vệt quang mang màu đỏ, còn có lượn lờ điện lôi xung quanh nó nữa. Sau khi ném đi những viên ngọc này hóa thành những đạo quang mang, quỹ đạo di chuyển khó xác định, Caster cũng bắt đầu hành động, cô ta bắn ra những Entia Beam màu tím từ những vòng tròn ma thuật xung quanh cô để cùng đối kháng đoàn quang mang màu đỏ của Tusaka Jin đang hướng tới cô. Cuộc chạm trán giữa những tia beam xuất hiện dị thường, một vài viên ngọc đỏ vượt qua được đợt ngăn chặn của Caster, đi theo sát mặt đất rồi vọt thẳng lên Caster sau khi đã đến phía bên dưới cô, nhưng vẫn bị Caster chuyện nghiệp chặn đứng. Liên tiếp bắn ra những tia bim, khói bụi cũng mù mịt hơn, đột nhiên từ trong đám bụi lại xuất hiện một viên ngọc màu xanh trời sáng long lanh bay đến trước mặt Caster. Caster cũng bất ngờ. Viên ngọc chợt phát nổ bất thình lình, vụ nổ không tạo ra bất kỳ lực sát thương nào, mà nó tạo ra một quả cầu sáng trưng, khiến Caster phải tạm thời không thể quan sát trong phút chốc. Đánh lạc hướng, Caster cắn răng nói, Tosaka Jin bắn vài quả cầu Gander về phía Caster nhưng lại hụt, sau đó cô nói. Ta sẽ kéo ngươi ra khỏi đó trước, rồi từ trong đám bụi dày đặc Kozuki Sawichiro bắt đầu hành động, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ của Tosaka Jin ý định tấn công Tosaka Jin, thấy thế Tosaka Jin ngả người sang một bên tay chỉ hướng Kozuki Sawichiro, đồng thời hô lớn. Archer nghe thấy Tosaka Jin gọi tốc biến ngay đến giữa Tosaka Jin và Kozuki Sawichiro. Nhưng mà, hành động kế tiếp của hắn khiến cho Emiya Shiro đang núp phía sau quan sát trận đấu phải tròn mắt há hốc mồm, Caster đang thi thuật cũng có chút dừng lại. Chỉ thấy Archer vừa đến giữa hai người xong, hắn liền một cái phất tay đánh bay Tosaka Jin ra xa. Oành, cơ thể Tosaka Jin đập vào một cái ghế, khiến nó gãy đôi. Gì vậy, Archer, Tosaka Jin cắn răng hơi ê ẩm nói. Kozuki Sawichiro bị hành động của Archer làm dừng lại, nhưng cũng bắt đầu thủ thế muốn tiến hành công kích Archer. Tosaka Jin thấy thế liền giương tay ra bắn cho Kozuki Sawichiro một quả Gander. Nhưng lại một lần nữa, Archer tốc biến, chém nát quả Gander bằng thanh đoản đao màu đen của mình. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, Archer? Tosaka Jin nhíu mày âm trầm nói. Một lần đã không nói, đây là lần thứ hai Archer hắn phá hỏng kế hoạch mà hai người đặt ra. Archer chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tosaka Jin mà không trả lời lấy một câu, rồi hắn cũng mở miệng nói. Cô thấy đấy, việc đánh bại cô ta đúng là ảo tưởng. Nói đến khâu bỏ trốn, cô ta là người giỏi nhất. Suy cho cùng, cô ta là kẻ sẵn sàng xé xác em trai của mình chỉ để trốn thoát. Archer nói, Caster từ đáp xuống kế bên Kozuki Sawichiro im lặng nghe hết lời của Archer rồi nói. Người nói cứ như biết rõ về ta lắm vậy. Hay ngươi đã biết danh tính thật sự của ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc sử dụng răng rồng như mạch dẫn, là dấu hiệu của vua phép thuật Cultures, con gái ông, công chúa Medea, được mệnh danh là một phù thủy cô độc. Archer thản nhiên nói, sau khi nghe hết thì Caster nghiến răng. Có vẻ Archer đã biết Emiya Shiro đến đây, hắn nhìn về phía Emiya Shiro trốn, cười giễu, và hắn quay sang hỏi Caster. Này, Caster, cô có thể thu nhận thêm servant nào không? Archer, anh định, Tosaka Jin nghe thế không khỏi sửng sờ. Caster trên miệng nở nụ cười. Dĩ nhiên rồi, ta có đủ mana để duy trì không chỉ thêm một mà là tất cả servant đều được. Vậy thì đơn giản rồi, tôi sẽ theo phe của cô, Caster. Archer nói, phía sau Tosaka Jin chỉ đứng đó không biết nói được cái gì, cô bối rối, khó hiểu, nói chung là đang có chút suy sụp. Ta có thể tại sao không? Caster hỏi, có gì kỳ lạ khi tôi đứng về phe chiến thắng? Cô đã có Saber, cả Assassin. Archer nói, Caster nghe xong rút thanh dao Rule Breaker ra, nói. Ta không tin vào những kẻ phản bội. Tùy cô thôi, tôi chỉ nhượng bộ cô vì lợi ích cá nhân. Không hề có niềm tin hay lòng trung thành ở đây. Đó chẳng phải bản chất của một servant sao? Archer nói, được lắm, nếu ta không thể tự điều khiển người chẳng khác gì bảo khả năng của mình kém cỏi. Vậy ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi. Caster dứt lời, sau đó đâm Rule Breaker vào ngực của Archer, hiện tượng vẫn như lúc Saber bị đâm, nhưng Archer thậm chí không có hét toáng lên, lệnh chú trên tay Tosaka Jin ngay lập tức biến mất. Mất đi lệnh chú, không còn servant, Tosaka Jin đang ở thế vô cùng bất lợi, ở ngay trong hang ổ của địch mà không có ai bảo vệ. Kozuki Sawichiro định diệt trừ Tosaka Jin, cô thấy bị đe dọa nên lùi lại từng bước nghĩ cách. Lúc này Emiya Shiro quát lớn. Tosaka, hắn nhanh chóng nhảy từ trên vị trí mình đang trốn nãy giờ, đáp xuống đất tức tốc chạy đến Tosaka Jin. Kozuki Sawichiro vô nhanh đến phía trước Tosaka Jin đám tới cô. Emiya Shiro kịp thời kéo Tosaka Jin ra khỏi nắm đấm tử thần kia, sau đó dùng thanh sắt đã được gia cường bằng phép enhancement của hắn liên tục chém Kozuki Sawichiro nhưng toàn bộ đều bị hắn né tránh, chém được 4 lần thì lần thứ 5 Kozuki Sawichiro bắt lấy thanh sắt trực tiếp bóp nát. Rồi hắn cho Emiya Shiro một đấm, Emiya Shiro lấy tay đỡ và bị xung lực mạnh mẽ đánh bay về phía sau, Tosaka Jin đang đứng lên cũng bị Emiya Shiro bị đánh bay làm cho ngã nhào thêm một lần nữa. Kozuki Sawichiro vẫn chưa có từ bỏ ý định, Emiya Shiro cũng vậy, chỉ thấy sau đó Emiya Shiro nhanh chóng đứng dậy quát. Jay, On, vô số luồng điện vũ động đến đẹp mắt xung quanh cánh tay của Emiya Siro, xuất hiện ngay sau đó là hai thanh đoản đao trắng đen, hắn xoay người lập tức chặn được nắm đám của Kozuki Sawichiro và thành công đuổi hắn lùi về với một nhát chém xé gió nữa. Siro, cậu dùng được phép khác ngoài Enhancement. Tosaka Jin có chút sửng sờ khi thấy Emiya Siro sử dụng được một phép khác ngoài Enhancement. Emiya Siro có chút không làm chủ được phép thuật mình vừa sử dụng, khuỵu gối xuống. Tosaka Jin chạy tới lo lắng cho Emiya Siro. Lúc này Caster cũng phù phép, xung quanh xuất hiện những làn xương tím, những con thi cốt ngay sau đó liền xuất hiện. Kozuki, Sensei, ông ta cũng là Master sao? Emiya Siro vì từ nãy giờ lo đỡ đòn mà không nhận ra đối thủ của hắn lại là thấy trong trường của hắn. Đúng vậy, dường như ông ta chính là Master của Caster, Tosaka Jin nói, không thể nào, Emiya Siro há mồm thơ thần. Một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới, cách chương.